Vô địch thiên hạ, chương 2059, luyện hóa viễn cổ thiên đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2044, luyện hóa viễn cổ thiên đình. Hoàng Tiểu Long toàn thân bị tiên thiên tinh thần chi lực bao khỏa, có một cỗ thoải mái dễ chịu khó tả. Khi hơn 2 tháng đi qua, chỉ gặp phía dưới viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tinh mang đại trấn, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phảng phất được mở ra một lỗ hổng, càng nhiều tiên thiên tinh thần chi lực từ trong đó khuynh tiết đi ra. Hoàng Tiểu Long ba người đều là vui mừng. Viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận ẩn chứa 365 ngôi sao, vừa rồi Hoàng Tiểu Long rốt cục luyện hóa viên thứ nhất tinh thần, chỉ cần đem cái này 365 ngôi sao toàn bộ luyện hóa, như vậy chính là Hoàng Tiểu Long khống chế viễn cổ Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận thời điểm, cũng là Hoàng Tiểu Long khống chế viễn cổ thiên đình thời điểm. Càng quan trọng hơn là chỉ cần luyện hóa viên thứ nhất, như vậy đằng sau, liền dễ dàng rất nhiều. Quả nhiên, viên thứ hai tinh thần, Hoàng Tiểu Long chỉ dùng 2 tháng liền đem luyện hóa. Khi viên thứ hai tinh thần luyện hóa Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lỗ hổng lần nữa lớn hơn một chút, từ bên trong khuynh tiết đi ra tiên thiên tinh thần chi lực lại nồng đậm bên trên không ít. Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần Cách Chi Vương vận chuyển, thỏa thích thôn phệ lấy những này khuynh tiết đi ra tiên thiên tinh thần chi lực. Thụ những này tiên thiên tinh thần chi lực rèn luyện, Hoàng Tiểu Long mặc kệ là Tam Đại Chí Tôn Chi Vương thần cách hay là bản thể, đều tại từng bước cường hóa. Sau đó, là viên thứ ba tinh thần. Lần này, Hoàng Tiểu Long ngay cả 2 tháng đều không cần, liền đem viên thứ ba tinh thần luyện hóa. Viên thứ tư, viên thứ năm. Khi 2 năm qua đi, Hoàng Tiểu Long đã luyện hóa đến 18 ngôi sao. Mà Hoàng Tiểu Long mặc dù còn không có đạt tới đại đế thất giai sơ kỳ đỉnh phong, nhưng là cũng tại từng bước tiếp cận đại đế thất giai sơ kỳ đỉnh phong, thực lực so với 2 năm trước tăng lên không ít. 2 năm này, Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương thực lực đồng dạng tăng lên. Hắc Ám Chi Vương bản thể, so với 2 năm trước ngưng thật rất nhiều, đặc biệt là toàn thân Hắc Ám quang mang, phảng phất rát lên một tầng khác màu sắc, nhìn cực kỳ lóa mắt. 4 năm sau, Hoàng Tiểu Long luyện hóa hơn 50 ngôi sao. Lúc này, Hoàng Tiểu Long rốt cục tăng lên tới đại đế thất giai sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách đại đế thất giai trung kỳ chỉ còn kém nửa bước. 6 năm sau, cách chương.